cho dù chỉ là một khoảnh khắc. Chính vì điểm này cô mới tuyệt vọng rơi xuống vực sâu mà không thể tìm ra lối thoát. Khi thì vùng vẫy, khi thì đau khổ. Trên con đường vốn không tồn tại hai chữ hy vọng, cô không chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn một lần. Bao lần cô đều bị sự ích kỷ của bản thân mà từ bỏ không biết bao lần. Cô ích kỷ khi tham luyến sự dịu dàng đột ngột của anh. Đôi khi chỉ cần một cái nhìn ân cần chu đáo của anh dành cho cô, đã khiến cô tự dối lòng mình rằng cô đã có chút địa vị gì đó trong trái tim anh. Đôi khi lại cứ như một con ngốc tự nhủ với lòng mình. Ở lại đi, cứ ở lại bên cạnh anh. Một đời, mãi mãi. Nhưng rồi sao? Giấc mộng vẫn luôn không thật như vậy. Tính cách âm tình bất định của anh, hỏi anh cái gì cũng không nói. Đôi khi luôn tự mình hành động không cho cô biết lý do, khiến nhiều lúc không biết phải làm sao. Cứ như vậy, cho đến khi cô biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng mình. Chính nó là tín ngưỡng kiên định khiến cô muốn rời khỏi anh. Nếu anh không yêu cô, vậy cô tình nguyện đưa con mình cao chạy xa bay, đến một nơi không có anh. Cô độc cả đời. Đột ngột cô gọi tên mình. German cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên trong lòng anh cũng căng thẳng theo âm vực của cô. Em muốn nói cái gì? Ghé sát bên tai cô. Cô nén loại khí tức giận dữ đang trực trào khỏi cổ họng. Cự long của anh vẫn không rời khỏi người cô. Chậm rãi tinh tế trượt ra vào giống như đang chơi đùa cô. Sau đó sẽ chọn thời điểm thích hợp và thô bạo đâm vào. Lông mi không ngừng run rẩy. Hai cánh tay đặt lên lớp kính thủy tinh lạnh như băng. Cô cứ run rẩy nằm úp sấp trên đó. Cô nén khuất nhục cùng ủy khuất xoay đầu lại. Trực diện đối diện với anh. Vì khoảng cách của cả hai quá gần. Ngay khi cô vừa quay đầu, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của cô đã chạm lên bờ môi anh. Cảm nhận được hơi thở nam tính của người đàn ông, cô hơi cắn môi, hít một hơi thật sâu. Cánh môi tái nhợt có chút run rẩy bật mở. Anh đừng chạm vào em. Em đang mang. Âm thanh mềm mại có chút tan vỡ tựa như viên thủy tinh rơi xuống mặt sàn. Lạc Khuynh Thành quyết định mở miệng nói có anh biết sự thật. Nhưng ngay khi chữ quan trọng nhất chưa kịp bật ra khỏi miệng thì hai tiếng gõ cửa xe từ bên ngoài vang lên cắt ngang lời nói của cô. Đồng tử lập tức co rút lại. Cánh tay sắt nhanh chóng siết chặt Lạc Khuynh Thành ôm vào lòng. Tay rảnh còn lại quét qua bộ quân trang của mình đắp lên người cô. Toàn bộ cơ thể tia, ẩn trụi của cô bây giờ được anh giấu kỹ trong lồng ưng. Ực anh, rũ mắt thản nhiên quét mắt đánh giá cô một phen. Xác định không có lớp da trần nào lộ ra bên ngoài. Lúc này anh mới an tâm gạt cửa kính xuống. Phát hiện người mới gõ cửa đứng bên ngoài là Gavin. Tốt nhất cậu nên tìm lý do chính đáng cho tôi. Nếu không, cho dù có là cậu đến tùy tiện quấy rầy, tôi sẽ không tha thứ đâu. Đây là nguyên tắc làm việc chưa bao giờ thay đổi của anh. Đối với những kẻ không hiểu chuyện làm trái ý anh, cho dù đối tượng có cùng anh vào sinh ra tử như Gavin đi chăng nữa, thì cũng không có trường hợp ngoại lệ. Sự máu lạnh vô tình đó của anh khiến phong tác làm việc của anh có chừng mực và quy tắc cho tất cả thuộc hạ noi theo để làm gương. Đứng trước cửa xe, mắt quan sát thái độ của German như vậy, Gavin không khỏi sợ hãi dùng mình. Tức giận và phẫn nộ đến mức này, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến qua. Xem ra mình đúng là không nên chạy đến đây quấy rầy hắn. Nhưng đâu còn biện pháp nào khác. Nếu không phải vì sự tình rất bức thiết thì anh cũng không phải vội vã đến làm chuyện khiến German mất hứng thế này. Kẻ theo dõi là tiểu thư Lucy. Cô ta một mực khăng khăng đòi phải gặp được cậu. Sau đó bị tôi đuổi khéo. Nhớ lại cảnh tượng bị Lucy lấy cái bản tính mè nheo của đàn bà ra thử thách. Gavin thật muốn thẳng mặt chửi thề vào mặt cô ta. Sau khi bị tôi đuổi đi, cô ta còn nói muốn tự sát. Cả đời này, Gavin ghét nhất là cái thể loại phụ nữ hay lấy cái chết của mình ra đe dọa. Tự sát thì cứ việc, chết rồi khỏi rách việc. Quan trọng là thời điểm bà cô này chạy đi tự tử. Còn tự tử không tử tế, tóm lại đập đầu kiểu gì, không chết không ngất đi, chỉ búng ra chút máu giữa trán. Sau đó còn mượn cớ đe dọa hắn. Bảo nếu không gọi Reginald ra gặp cô sẽ chết cho vừa lòng. Bộ dáng đoan trang thục nữ của bà cô đó gần như quăng cho chó gặm. Hay là nói ả thèm muốn đàn ông đến độ không cần xem mặt mũi của bản thân. Thượng tướng, thân phận của Lucy tiểu thư có chút đặc biệt. Tôi không thể không đến làm phiền cậu. Cô ta chết thì không sao. Chứ mà chết trước cửa biệt thự của Lôi thì đúng là không trộm được gà còn mất nắm gạo. Cậu xem, nên qua đó xem tình hình thử. Đi lên, lái xe, German cúi đầu mở miệng. Để cho Gavin lái xe trở về cổng chính biệt thự. Một tay ôm Lạc Khuynh Thành. Cánh tay khác kéo bộ sườn xám lên người cô. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp. German mở miệng nói. Tiếp tục nói hết câu vừa nãy. Nằm trong lòng anh, cô cắn môi trầm tư vài giây. Sau đó kiên định lắc đầu. Đợi anh trở về rồi nói sau. Bây giờ, khó nói. Ánh mắt lãnh đạm quét qua gương mặt tái nhợt của cô. Đem hết toàn bộ dáng vẻ chân thành và nghiêm trọng của cô nhìn không sót một cái gì. Nhẹ nhàng gật đầu, German không có ý định ép hỏi cô. Chỉ cong môi cười nhạt. Sau khi đến sảnh chính, German ôm Lạc Khuynh Thành xuống xe. Hơi nâng cánh tay, German vốn muốn kiểm tra xem mặt của cô có bị thương không. Tóm lại là vẫn còn giận cô. Nhưng tốt nhất là nên kiềm chế. Chờ tôi trở về. Cách chương.